phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 211, đến Bạch Hoa Thôn. Canh 2, đôi tình lữ kia bị hun hơi kém không có phun, nữ che mũi liền chạy mở, nam cũng co cẳng liền chạy, đồng thời còn không quên hỏi, ngoạn tao, ca môn người này tình huống như thế nào? Nhà vệ sinh nổ sao? Làm sao thối như vậy? Thối sao? Đối diện phòng người kia một mặt mộng bức, vượng tài để dám thối, ngưng tụ không tan, tại hắn phòng khách trong hun một đêm, bị thối bất tỉnh hắn cũng ngửi một đêm, đến mức khứu giác công năng đều bị ảnh hưởng, ngửi không quá ra hương vị. La Vân ở trong lòng hướng hắn nói một tiếng xin lỗi. Quay người hướng giữa thang máy đi đến, người kia đứng tại cửa, còn tại choáng váng, bọn họ như thế nào là bộ dáng kia? Chẳng lẽ ta trong phòng này thật rất thối? Còn có, ta vừa rồi làm sao không phải ngủ ở trên giường, mà là ghé vào trong nhà vệ sinh ngủ? Làm ta ngẫm lại, ngô, tựa như là đêm qua, làm cái ác mộng, mộng thấy quỷ, dọa cho tỉnh. Sau đó ta đi nhà cầu, bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi thối, sau đó liền bị hút đã hôn mê. Thật chẳng lẽ là gian phòng kia nhà vệ sinh nổ? Hắn quay đầu mắt nhìn nhà vệ sinh, cũng không có vấn đề gì, nhà vệ sinh không có nổ à? Chẳng lẽ là đường ống xảy ra vấn đề, làm mùi thối tràn ra tới rồi? Dựa vào, này phá khách sạn chính là quá hố. Cách thân kém coi như xong, còn có vấn đề như vậy, xoa bình, nhất định cho bọn họ xoa bình. Đi xuống lầu, La Vân làm trả phòng thủ tục, chủ động nói cho sân khấu, phòng trong cái bàn bị hắn làm xấu, muốn tiến hành bồi thường. Buổi tối hôm qua cái kia cô bé ở quầy thu ngân cùng trực ban bảo vệ đều đã tan tầm, lúc này tại trước đài bận rộn là mặt khác hai cái nhân viên công tác, nghe La Vân nói đem cái bàn làm hư, sân khấu lập tức gọi điện thoại, làm cho người ta đi xem tình huống, lại tìm đến giám đốc, định ra bồi thường tiền ngạch. La Vân cũng không có nhàn rỗi, dùng di động kêu cái xe, cũng may lui xong sau phòng trực tiếp đi, không lãng phí thời gian. Phòng cách vách đôi tình lữ kia cũng đang làm lý trả phòng thủ tục. Nghe nói La Vân đem cái bàn đều chỉnh hỏng, nam một mặt bội phục, ca môn không phải đâu, chơi mạnh như vậy, đem cái bàn đều làm hỏng, nghiêu bức a. Nữ thì oán trách nói, nhìn xem nhân gia, ngươi làm sao không thể cũng mạnh mẽ trở về. Nam nói, ta còn chưa đủ mãnh sao, lần kia không phải giết ngươi quăng mũ cởi giáp, khóc hô hào cầu xin tha thứ. Ha ha. Nữ nhân cười lạnh hai tiếng, trong lòng nói, lão nương kia cũng là diễn, người thật đúng là cho là chính mình nghiêu bức a. Khách sạn bên này, rất nhanh đưa ra một cái bồi thường tiền chán, La Vân cũng không cùng bọn họ cò kè mặc cả, trực tiếp trả tiền, chỉ là tại lúc đi, giám đốc hung hăng hỏi hắn, rốt cuộc là trong phòng làm cái gì, sẽ làm cho cái bàn nát thành như vậy. Đi ra khách sạn, La Vân nhìn thấy bên cạnh tiệm bán quần áo bên ngoài một đám người, còn có cảnh sát ở trong đó. Tiệm bán quần áo lão bản ngay tại hướng cảnh sát giảng thuật chuyện đã xảy ra. Sáng nay vừa mở cửa, ta liền phát hiện tiệm trong ném đi cái người mẫu, sợ hãi còn có những vật khác bị trộm, vội vàng bốn phía xem xét, kết quả phát hiện chỉ là ném đi cái người mẫu, mà trên bàn lại nhiều một khoản tiền. Ta điều tiệm trong theo dõi, nhưng nó lại không hiểu ra sao thiếu một đoạn. La Vân quay đầu lại, trông thấy chính mình gọi xe đã đến, Trùng Tư Cơ vẫy vẫy tay, chờ xe dừng hẳn, kéo cửa ra ngồi lên, đi Thổ Trúc huyện Bạch Hoa thôn. Lái xe một bên hỏi, một bên mở ra hướng dẫn. Đúng thế, lái xe xác định mục đích về sau, hướng dẫn ra biên đường, lái xe rời khỏi nơi này, sau một tiếng rưỡi, đã tới Bạch Hoa thôn. La Vân làm lái xe đem xe dừng ở cửa thôn, xuống xe lúc, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền nói, sư phụ, ngươi nếu là không kịp, liền chỗ này chờ một chút ta, nhiều nhất nửa giờ, ta có thể cho thêm ngươi điểm tiền xe, về Miên Nguyên thành phố. Lái xe hỏi, đi phương huyện, được thôi, lái xe hơi chút cân nhắc sau đáp ứng, xuống xe, La Vân ngắm mục nhìn một cái, liền thấy thôn đằng sau, ở vào trên sườn núi Huyền Y Nương Nương miếu, miếu không lớn, cũng chính là một cái bình thường nông gia tiểu viện quy mô. Chu vi một vòng tường gạch xanh, nhìn nhiều năm rồi, góc tường mọc đầy rêu xanh, trên tường thì là bò lên một mảng lớn dây thường xuân. Miếu nhỏ cửa lớn, vừa vặn liền đối bạch hoa thôn phương hướng, đại môn màu đỏ loét trên, dùng đồng thau đúc hai cái ngậm móc kéo đầu thú. Từ xa nhìn lại, giống như là một đôi mắt, tại nhìn xuống dưới sườn núi đám người nhất cử nhất động. Trên cửa điêu vòng cũng không phải phổ thông dã thú, mà là Lộc Cửu Tử một trong Tiêu Đồ. Tiêu Đồ có long đầu cùng con trai xác, trời sinh ưa thích bế xác, cho nên mọi người liền đem nó hình tượng bỏ vào trên cửa, khẩn cầu nó có thể phù hộ gia đình bình an, đem đồ không sạch sẽ ngăn tại ngoài cửa. Chỉ là này Huyền Y Nương Nương miếu trong đều là chút không sạch sẽ yêu ma quỷ quái, thế mà cũng dùng là Tiêu Đồ, quả thực là lớn lao châm chọc. Lúc này cửa miếu khép, chỉ là mở một cái khe nhỏ. La Vân nhãn lực tuy tốt, cách xa như vậy cũng không cách nào theo khe hở nhìn thấy trong miếu cảnh tượng. Bất quá cách kia cao cỡ một người tường vây, lại có thể trông thấy tại bên trong tòa miếu nhỏ này có một đại hai tiểu tam tòa nhà phòng ở. Ở giữa chính phòng lớn nhất, tường đỏ ngói xanh, mái cong đấu củng, phi thường một phác, xinh đẹp, đại khí. Hai bên trái phải thiên phòng, liền không có nhiều như vậy để ý, chỉ là rất phổ thông gạch ngói nhà trệt. Đoán chừng kia chính phòng chính là cung phụng Huyền Y Nương Nương cung điện, mà chi phối hai bên nhà trệt, hoặc là cung phụng nàng tọa hạ đám kia yêu quỷ, hoặc là chính là cho khách hành hương, người coi miếu đợi chút người dừng chân. Huyền Y Nương Nương miếu mặc dù nhỏ, có thể bán tướng là coi như không tệ. Xa xa nhìn lại, có ít như vậy thoát trần chi khí, thảo nào có thể lừa gạt đến một bang khách hành hương. Muốn đi Huyền Y Nương Nương miếu, xuyên qua Bạch Hoa thôn lên dốc là thuận tiện nhất, mau lẹ nhất đường. Đi tại Bạch Hoa thôn trong, La Vân phát hiện phần lớn phòng viện đều là đóng cửa đóng cửa, cũng không gặp được mấy người. Nguyên lai, từ khi nơi này có không ít người quỷ dị phát bệnh về sau, người trong thôn có thể đi liền đều đi, trong nhà có người sinh bệnh tự nhiên là đi bệnh viện trong chiếu cố bệnh nhân, không nhân sinh bệnh cũng bị hù đến, hoặc là nương nhờ họ hàng thăm bạn, hoặc là chạy đến nơi khác đi làm công, trong thời gian ngắn không dám trở về thôn, làm cái thôn này biến thành một cái chết thôn. Tất nhiên, trong thôn cũng không phải hoàn toàn không ai, một ít tuổi tác lớn, không có cách nào ra ngoài làm công, cũng không có thân hữu có thể đầu nhập lão nhân, vẫn như cũ ở tại trong thôn. Đồng thời, thổ trúc huyện ngành vệ sinh phái tới điều tra tiểu tổ cũng trú đóng ở thôn này trong, còn tại tìm kiếm lấy nguyên nhân. Đáng tiếc bọn họ kiểm trắc không khí, nguồn nước, súc vật đợi chút, nhưng như cũ là không có chút nào phát hiện. Mặc dù một ít sinh bệnh thôn dân cho rằng bọn họ bệnh là Huyền Y Nương Nương giáng tội, nhưng điều tra tiểu tổ làm sao lại tin. Lại nói, bọn họ có đi Huyền Y Nương Nương miếu trong kiểm tra qua, nơi đó hết thảy bình thường. Những người này nhìn thấy La Vân cũng không có gì phản ứng. Đang quái bệnh bộc phát mới bắt đầu, Bạch Hoa thôn từng kéo qua đường ranh giới, làm qua cách ly, nhưng theo tổ điều tra tiến vào, không có trong thôn phát hiện gây nên nguyên nhân, cách ly đường ranh giới liền rút lui. Từ sau lúc đó, có không ít người, hoặc là ra ngoài hiếu kỳ, hoặc là muốn nổi danh, chạy đến nơi đây đến thám hiểm. Thôn dân cùng điều tra tiểu tổ người sớm thành thói quen. Coi là La Vân cũng là một người như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.